Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1773, chương 1774, lại đến thất tinh cung. Smiley, tranh đoạt thiên đế vị, đó là cần tiêu hao tài sản to lớn. Điểm này Đông Trấn Thiên tuyệt đối đúng quy cách, toàn bộ tam giới ai cũng không có hắn có tiền, nhưng là luận thực lực. Hắn liền kém xa lắc, hơn nữa vạn bảo cương vực trong bản thổ cường giả cũng rất ít. Đại thể đều là khách khanh, ngươi lấy tiền hắn liều mạng, chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng một ngày tiến hành đến thiên đình tranh, cái kia nhưng là khác rồi. Có đôi khi nhân tình, xa xa nếu so với tiền tài dùng được khá hơn rồi a. Một khi ở khẩn yếu quan đầu xuất hiện ngoài ý muốn gì, vậy coi như là lớn nhất vết thương chí mệnh, nhất nhất chủ yếu nhất, vẫn là Đông Trấn Thiên thực lực của chính mình không được. Lực chiến đấu của hắn, sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là nhất lưu mà thôi. Cùng đỉnh cấp kém hơn nhiều, nhưng là như hắn con rể muốn nhúng tay, cái kia nhưng là khác rồi a. Thực lực và thế lực, Diệp Lăng không có giống nhau kém a, tuyệt đối đúng quy cách. Một bên Diệp Lăng nghe xong chi sau nở nụ cười, lắc đầu, ta cha vợ a, ta rất buồn bực ngươi làm sao bà, đem, sinh ý là như vậy lớn, ta tại sao muốn tham gia thiên đình tranh, ta tại sao phải làm thiên đế, cũng bởi vì có thể cho người khác cúi đầu xưng thần ấy ư, điểm này hoàn toàn không cần a, bây giờ ta, có người nào dám trêu chọc. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đứng dậy, đi tới đại điện bên trong, nhìn bốn phía cái kia nguy nga lộng lẫy trang sức, cười nhạt, tiếu dung tràn đầy tự ngạo, phóng nhãn tam giới, ai dám trêu chọc ta Diệp Lăng, trăm vạn đại quân ngàn vạn thiết kỵ, làm tận diệt thiên hạ, coi như là thật cao ở lên, ta cũng dám kéo hắn xuống ngựa, tùy hiện, bá đạo. Nhưng là lời này theo Diệp Lăng miệng bên trong nói ra, cũng là như vậy tự nhiên, không một chút làm ra vẻ, không một chút hơi nước, mà ngồi vị ở trên Đông Trấn Thiên Tắc thì là cha vợ xem con rể. Càng xem càng thỏa mãn, vẫn là nữ nhi mình nhãn quang tốt, một cái như vậy đại yêu nghiệt, bị Đông Châu cho bắt vào tay. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy... Mặc dù là trước đây Ngọc Đế ở vị, cũng có thật nhiều thế lực là nghe điều không nghe tuyên ấy ư. Hắn Ngọc Đế, lại dám nói cái gì không? Diệp Lăng cười nhạt, Đông Trấn Thiên mặt sắc, từ từ ngưng trọng, đúng vậy a, tam giới bên trong, thánh địa cũng là hơn 10 cái. Những thứ này thánh địa trong, cái nào không có lão cổ hủ tọa trấn, thậm chí như Long tộc. Tộc trung cấm địa thì có đủ 4-5 tôn thánh nhân. Mà thiên đế cũng bất quá sở hữu cùng thánh nhân đánh một trận lực lượng. Hắn không có bất kỳ khả năng nào đi mệnh lệnh những thứ này thế lực làm một ít quá mức sự tình. Thiên đế bất quá là một cái danh tiếng mà thôi. Chỉ cần thực lực đủ cứng, nắm tay đủ lớn, mặc kệ đang ở bực nào vị. Đều có thể cầm tuyệt đối cường quyền. Trọng yếu hơn chính là thiên đế là cần đem tự thân thần hồn giao cho thiên đạo, tương đương với liền nhảy vào thiên đạo trói buộc một cái lao lung bên trong. Ngươi cảm thấy ta Diệp Lăng hội là một cái đem tự thân giao cho thiên đạo người sao? Đó không phải là người. Nói thật dễ nghe một điểm là đại ngôn nhân, kỳ thực chính là thiên đạo nô lệ. Diệp Lăng không tiếc tháo cười, mà sau chậm rãi đi tới đại điện bên ngoài, nhìn cái kia vô tận thương khung. Giờ khắc này Diệp Lăng, trong lòng giả trang hàng vạn hàng nghìn hùng vĩ. Ta Diệp Lăng, muốn là mảnh này thật to thiên địa, mà không phải một cái con rối. Đông Trấn Thiên thân thể không khỏi tự chủ đứng lên, vô cùng kích động, khuôn mặt trên, lên. Một màn kia thần thái, đều tràn đầy rạng rỡ sáng bóng, nắm tay nắm chặt, vạn bảo cương vực, khuynh bên ngoài hết thảy, dù sao ta liền một đứa con gái như vậy, cái này lãnh thổ, sớm muộn cũng là ngươi. Đông Trấn Thiên nở nụ cười, Diệp Lăng quay đầu lại hướng Đông Trấn Thiên gật đầu. Hiện nay hắn cùng Vạn Bảo Cương Vực đã là không thể tách rời. Báo, đang ở này lúc, Nhất Tôn Lục Kiếp Tiên Đế chạy vào, hướng Diệp Lăng cung kính khom lưng nói. Theo tin tức đáng tin truyền đến, Thất Tinh Cung di chỉ xuất hiện quỷ dị ba động, vô số cường giả hiện tại đã hướng Thất Tinh Cung chạy đi. Ba bảng cường giả kết thúc, Diệp Lăng nghe được câu này về sau, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Thất Tinh Cung di chỉ, vậy tương đương là sư môn của hắn a. Hắn bắt đầu tinh quân thân thể, chính là từ trong đó lấy được truyền thừa, nhưng lại theo Thiên Cơ lão nhân hạ nhất nghìn năm cờ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói tường tận, Diệp Lăng trầm thấp nói. Cái kia tiên đế liền vội vàng nói. Có người nói là có tiên tôn ở cái kia lấy được nhất kiện siêu vượt tiên khí pháp bảo, đưa tới rung động. Hiện nay, Thất Tinh Cung di chỉ chung đã có không ít người đi vào đào bảo, nhưng lại dẫn phát rồi mấy trận đại chiến, hỗn loạn vô cùng. Đào bảo, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong mắt tràn đầy ngưng trọng màu sắc, hắn trong lòng cũng là có một tia cảm giác khác thường. Tựa hồ có một thanh âm tại nội tâm sâu chỗ gọi hắn, muốn hắn đi vào Thất Tinh Cung di chỉ. Cha vợ, ta phải đi Thất Tinh Cung di chỉ, nơi đây ngươi chiếu cố tốt, ta sẽ lưu lại một tôn bản thể. Diệp Lăng xoay người hướng Đông Trấn Thiên nói. Đông Trấn Thiên cũng là gật đầu, biết chuyện nghiêm trọng. Thất Tinh Cung chẳng khác gì là vén lên tam giới đại loạn mở màn a. Không phải Thất Tinh Tranh đưa tới, cái kia đại loạn còn phải chậm chút mới hội hàng lâm. Hơn nữa, thiên địa nhân thần bốn bảng, ngoại trừ thần bảng là tam thập tam ngoại thiên thánh nhân không người để ý. Cái kia những thứ khác ba bảng, cũng không biết tạo ra bao nhiêu sát lục. Yên tâm đi, yêu làng lãnh thổ ta nhìn chằm chằm đây. Lại thêm trên, lên, cô tiên bọn hắn cũng đều ở. Không có người nào to gan dám ở cái này mấu chốt xông lên chúng ta động thủ. Đông Trấn Thiên trực tiếp khoát tay một cái cười nói. Diệp Lăng gật đầu, lập tức đi ra ngoài, thả người nhảy, nhảy khoảng không biến mất không thấy. Thất Tinh Cung, không biết lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân a. Đông Trấn Thiên sâu thán một hơi, cái này Thất Tinh Cung cũng không phải cái gì tốt địa phương a. Phàm là liên lụy đến nó, chỉ định là cùng tai nạn kiếp họa liền với tiên giới góc đông nam, chính là Thất Tinh Cung di chỉ. Diệp Lăng bát cực khốn thần châu cũng là ra từ này một mảnh phế tích bên trong. Nếu như không có bát cực khốn thần châu, Diệp Lăng vượt cấp chiến đấu thực lực, vậy tuyệt đối muốn thiếu rất lớn lực uy hiếp, có thể nói là Diệp Lăng mạnh nhất pháp bảo một trong. Nửa ngày, Diệp Lăng liền đi tới cái này Thất Tinh Cung di chỉ bên trên. Đây là hắn không có toàn lực đây, nếu không, một cái cửu kiếp tiên đế muốn khóa vực một cái tiên đế, cũng chính là như thế điểm canh giờ. Thương mang thiên địa bên trong, một mảnh rộng lớn phế tích cứ như vậy chuyển hiện tại đại địa chi lên, mang theo mấy giờ tang thương phong cách cổ xưa, có vài tia năm tháng ý. Hiện nay cái này Thất Tinh Cung di chỉ lên, đó là người đông nghìn nghịt, tiên vương, tiên tôn, tiên đế, thậm chí là đại la kim tiên đều có ở chỗ này tiến hành hay là đào bảo, mà thiên địa nhân thần bốn bảng phía trước cũng là đứng không ít người ở chỗ này chỉ chó chó. Diệp Lăng đến ngược lại không có gây nên cái gì quá chấn động lớn, mặc dù nói hắn là cửu kiếp hậu kỳ tiên đế, nhưng là nơi đây cửu kiếp tột cùng cường giả cũng là không thiếu. Đi tới phía sau Diệp Lăng, trực tiếp đứng ở thiên địa nhân thần bốn bảng trước đó. Khi thấy thiên bảng thời điểm, đầu tiên tiến nhập hắn viền mắt trong, vẫn là Long Hoàng hai chữ. từ trước đây Long Hoàng xuất thế chi về sau, trên hạ Tây Vương Mẫu, hắn liền trở thành thiên bảng bảng thủ. Đã nhiều năm như vậy, như trước không ai có thể ổn vượt qua hắn. PB tế tu khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.